Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 193, Minh Vương Rayleigh. Hỏa ma lần này uy hiếp ngược lại lợi hại a, ngay cả Kaido đi qua, cũng không dám cùng hắn xảy ra mâu thuẫn sao. Sang nhìn bên này lấy trở lại Kaido, đối với, đúng, bên người phó thuyền trưởng nói, tạp chí trùng, Sang. Ta cảm thấy cho ngươi phải đi tìm hỏa ma thoáng cái mới được. Ben Beckman cắn xì gà. Đối với, đúng, bên người Sang nói, đúng là nên đi tìm hắn trò chuyện một chút. Còn nháo như vậy nữa đi xuống nói. Có lẽ hắn thật sẽ cùng hải quân công khai náo loạn. Sang cũng cảm thấy, mình là thời điểm cùng hỏa ma trò chuyện một chút mới được. Nếu không nói, cái này sự tình gây rối nữa. Coi như không đơn giản a. Yagami Kyo bên này, chính ngồi chính mình băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc sẽ nữ nhi quốc. Hancock hiện tại cũng mang thai 5 tháng. Hắn cái này 5 tháng vẫn tính là an bình. Chẳng qua là cùng thất vũ hải Don Quixote Doflamingo có chút mâu thuẫn mà thôi. Nếu không nói, còn lại đều phi thường an tĩnh. Cũng không có chủ động tìm người nào làm giá cái gì. Hắn hiện tại an phận đi xuống, chủ yếu chính là muốn các loại, chờ, Hancock đem nữ nhi sinh ra được sau đó, hắn chuẩn bị càn quét đại dương này thế giới. Phanh, ngay tại Yagami Kyo nằm ở trên ghế nằm lúc nghỉ ngơi sau khi, một người từ trên trời hạ xuống đi tới cửu xà thuyền hải tặc thuyền bè trên bong. Người này một đầu tóc bạc, nhìn qua có chút lôi thôi, để lấy một cái kính mắt. Eo đeo theo một cái tây dương kiếm, thân cao cùng Yagami Kyo chênh lệch không xa, bởi vì cùng Bowyer Hancock giao du, cho nên Yagami Kyo trong người cao hơn mặt, cũng tăng thêm 5 cm, hiện nay có 195 thân cao, nếu không Hancock 191 thân cao, cộng thêm cao 3 cm dép lê, 196 thân cao đè chết hắn nguyên bản ăn mặc dày 193 thân cao. Cho nên, hắn đem thân cao tăng cao đến 195. Sau đó mang giày nói thì có 197 thân cao. Vừa vặn so Hancock cao 1 cm. Như vậy vừa vặn, hắn Yagami Kyo cũng không muốn chính mình nữ nhân thân cao cao hơn hắn. Nếu không như vậy quá mất mặt. Đơn giản điểm chính là từ ti. Hiện tại xuất hiện cái này lão đầu tóc trắng. Nhượng Yagami Kyo giả vờ ngủ, Yagami Kyo cũng trợn mở con mắt. Nhìn người tới, Haki quan sát, Haki đọc không tới hắn tiếng lòng. Nói cách khác, người này Haki quan sát, Haki cũng vô cùng mạnh mẽ. Tự báo tên họ, Yagami Kyo đơn giản thổ lộ ra 4 chữ này. Sau đó liền chờ đợi người tới tự giới thiệu mình. Sau đó tới nơi này tìm hắn làm gì tới? Silver Rayleigh. Rayleigh tự báo ra tánh mạng mình sau, cười nhìn lấy trước mặt Yagami Kyo, Minh Vương Rayleigh, ha ha, không biết rõ ngươi tìm ta có cái gì sự tình. Yagami Kyo vừa nghe danh tự này, liền biết là Roger cánh tay phải cánh tay trái một trong Minh Vương Rayleigh. Ngươi hỏa ma nhưng là lợi hại a, hủy diệt quần đảo Sabaody đi, đưa đến hiện tại nhóm lớn trăm họ 5 tháng không chỗ có thể thuộc về. Chuyện này, ta làm vì bọn họ đề cử đi ra người. Tự nhiên muốn tới nói với ngươi một chút. Rayleigh đem tự mình tiến tới nơi này mục đích nói ra sau. Yagami Kyo đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá hồi tưởng lại điểm này đến đúng là. Mặc dù nói là đương thời tại quần đảo Sabaody đi. Nhượng người ở nơi nào đều rời đi trước. Nhưng rời đi là rời đi. Nhưng bọn họ lại là trở thành không nhà để về người. Hiện tại mấy tháng trôi qua, không nghĩ tới hải quân lại còn bất kể, cứ như vậy để cho bọn họ lưu là không được. Sau đó thì sao? Yagami Kyo đứng lên, không có xem Rayleigh, chính là đứng ở mạn thuyền, móc ra một điếu thuốc thiêu đốt, mà trên thuyền nữ nhi quốc chiến sĩ, thời là một cái cảnh giác nhìn lão đầu này. Yagami Kyo tỏ ý các nàng không cần khẩn trương, làm cho các nàng làm chính mình sự tình liền tốt. Chẳng lẽ ngươi không có ý định tới giải quyết một cái chuyện này sao? Rayleigh nói. Nhượng Yagami Kyo cười lên. Bình dân bách tính sống chết. ngươi nhượng một cái hải tặc tới xử lý. Minh Vương đầu ngươi tú đậu đi. Yagami Kyo liền phảng phất chính mình nghe được cái gì nhất khôi hài sự tình dường như. Ha ha, tốt xấu ta cũng là hải tặc xuất thân người. Hỏa ma, ta xem mắt người quang còn là phi thường chính xác. Ngươi mặc dù cùng hải quân đối nghịch, cũng làm ra Roger chưa từng làm ra sự tình. Nhưng là, ngươi đối đãi bình dân bách tính. Không được tốt lắm cũng không tính là dở. Tối thiểu ngươi chính là một cái có nhân tính hải tặc. Hiện tại, hàng ngàn hàng vạn trăm họ bởi vì ngươi nhất thời cao hứng. Vì chính mình nữ nhân mà giết thiên long nhân. Cuối cùng cùng với hải quân tam đại tướng kịch chiến 30 ngày mà hủy diệt quần đảo Sabaody đi. Cái này từ đó cũng để cho tại nơi nào an gia bình dân bách tính hiện tại trở thành không chỗ có. Thể thuộc về người lưu lạc. Thậm chí còn có mới sinh ra hài tử tại bị đói. Chuyện này, ta nhớ ngươi hỏa ma hẳn là sẽ có chút áy náy tâm đi. Minh Vương Rayleigh kể lể. Yagami Kyo yên lặng. Chuyện này thật đúng là như vậy không sai. Hắn Yagami Kyo mặc dù là người rất hot. Đối đãi địch nhân chưa bao giờ nương tay. Nhưng là, hảo thuyết ngạt thuyết, lần này chiến tranh cũng là bởi vì hắn mà đưa tới. Cái này xác thực là có chút trách nhiệm, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Hải quân như thể không có nhân tính đi, lại đem những thứ này các nạn dân mặc kệ bất kể. Nói đi, dứt khoát một chút, khác, đừng, nói với ta những thứ này có hay không? Yagami Kyo lười lại đoán cái gì, liền dứt khoát Rayleigh nói thẳng tốt. Ha ha, ta nghe nói ngươi hai ngày trước từ thất vũ hải Don Quixote do Flamingo nơi nào cướp tới một hòn đảo, chấm ngoặc kép. Rayleigh nói đến cái này, Yagami Kyo lập tức thì nhìn hướng hắn, là cướp một cái hòn đảo không sai, nhưng ngươi nhất định phải đem nạn dân ngược lại trên cái đảo này mặt ở. Yagami Kyo tốt cười hỏi, có cái gì không thể được sao? Rayleigh cũng là nghe nói, nhưng không biết rõ cái này hòn đảo là cái gì hòn đảo. Cho nên liền định nhượng hắn đưa cái này hòn đảo dứt bỏ đi ra. Dùng để cứu tế những thứ này gặp họa các nạn dân. Đó là một cái nguyên thủy thời kỳ hòn đảo. Đơn giản một chút nói chính là chỗ đó núi lửa sẽ bùng nổ. Khủng long còn đang hoạt động. Những thứ này nạn dân đi lên không tới một ngày. Thì phải toàn bộ trở thành cái nào nguyên thủy thời kỳ hòn đảo sinh hoạt khủng long thức ăn. Yagami Kyo cười đối với. Đúng, Rayleigh nói rõ ràng cái nào đảo nhỏ. Rốt cuộc là tình huống gì? Ngạch những thứ này Rayleigh không lời nào để nói. Trước hắn cũng không biết rõ. Liền muốn tới cùng hỏa ma thương lượng một chút. Dù sao hắn người này là háo chiến. Đối đãi địch nhân là ác. Nhưng ít nhất hay là có người tính. Cái kia đảo là ta dùng để huấn luyện nữ nhi quốc chiến sĩ dùng. Nguy hiểm cỡ nào ta đi tham cứu qua. Không có trung tướng thực lực. Muốn tại nơi nào sống sót khả năng cơ hồ là số không. Coi như là thiếu tướng đi. Cũng không có thể chống đỡ qua nửa tháng. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Bác bỏ đưa cái này cho nạn dân tới ở. Đây không phải là giúp đỡ. Ngược lại thì hại bọn họ mà thôi. Vậy coi như khó làm. Nạn dân nhưng là có hơn 5 vạn người tới. Rayleigh nhức đầu nói. Chuyện này, ta cảm thấy cho ngươi phải đi tìm hải quân người đến thương lượng. Ngươi theo ta nói tính là gì? Muốn đánh nhau ta phụng bồi. Muốn uống rượu ta phụng bồi. Nhưng là cái này xử lý nạn dân sự tình. Ngươi thật giống như tìm lộn người đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.